Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nọc của thằn lằn Carolina, còn gọi là thằn lằn xanh. Nọc độc của nó hiếm khi có màu xanh lam. Phó Hoàng Vân nhìn vào vết thương màu xanh trên lòng bàn tay của Giang Hành rồi nói. Trong phòng lạnh tầng này có huyết thanh giải độc. Thật xui xẻo, Giang Hành khẽ nhếch mép. Nghĩ thầm, nếu không có gì bất ngờ, thiết bị tự hủy ở đây đã được kích hoạt. Phó Hoàng Vân ngừng một chút. Nếu muốn lấy huyết thanh, phải tranh thủ thời gian. Giang Hành và Cố Vân Xuyên nhìn nhau. Cố Vân Xuyên nắm lấy cổ tay Giang Hành. Thiết bị tự hủy để em lo. Phó Hoàng Vân nhíu mày. Nơi lớn thế này không thể chỉ có một thiết bị tự. Y dừng lại giữa chừng vì thấy Cố Vân Xuyên kéo Giang Hành lại và trao cho cậu một nụ hôn. Lính gác không phản kháng. Để yên cho hắn hôn. Môi chạm môi, khu vực tinh thần náo động của Giang Hành được an ủi quen thuộc. Cậu thư giãn một chút, mắt cong cong, gặp lại sau 10 phút nhé. Cố Vân Xuyên không nỡ, lại hôn lên mũi cậu một cái, nén nỗi đau lòng và hoảng sợ. Điều cấp bách nhất hiện tại là thời gian, tua cảm xúc của hắn hóa thành thực thể, nhanh chóng lan tỏa khắp nơi. Không để ý lời nhắc của Phó Hoàng Vân, quay người rời đi, cùng là dẫn đường. Phó Hoàng Vân hiểu rõ việc hóa tua cảm xúc thành thực thể đã cần sức mạnh tinh thần lớn. Huống hồ còn phải mở rộng đến khu vực rộng lớn như vậy. Nhưng dù đã chứng kiến sức mạnh đáng sợ của Cố Vân Xuyên, y vẫn nghi ngờ việc có thể tháo gỡ tất cả các thiết bị tự hủy trước khi chúng kích hoạt. Nơi này có nhiều vật che chắn, ở lại đây sẽ an toàn hơn. Giang Hành đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hỏi. Phòng lạnh ở đâu? Tôi sẽ đi cùng cậu. Phó Hoàng Vân cũng đứng dậy. Cậu không biết phải dùng huyết thanh nào. Giang Hành không ngăn cản y, chỉ nói. Tôi sẽ không ưu tiên cứu anh. Dữ liệu trên tay anh quan trọng hơn anh. Tất nhiên, Phó Hoàng Vân đáp lại nghiêm túc. Mèo rơi xuống đất không gây tiếng động, nhanh như ma quỷ lướt đến phía sau tên lính canh đang cầm súng. Một tay nắm lấy cổ họng hắn ta, xoay mạnh, hắn ta lập tức mềm oặt ngã xuống mất đi ý thức. Không phát ra tiếng động nào, Giang Hành lấy chìa khóa của hắn ta, không ngoái đầu lại, giơ tay phải ra hiệu cho Phó Hoàng Vân theo sau. Bình tĩnh, quyết đoán, một cú chí mạng. Phó Hoàng Vân bóp nhẹ đầu ngón tay, ánh mắt thâm trầm, lính gác trẻ trước mắt y xuất sắc hơn tất cả những lính gác khác mà y từng gặp. Khi cửa phòng lạnh mở ra, một làn sương trắng tỏa ra, từng hàng ống huyết thanh xếp ngay ngắn. Phó Hoàng Vân bước tới một bước, bỗng nghe tiếng súng, lập tức lăn người né tránh, ngước lên, chỉ thấy một bóng đen ngã xuống. Súng đã vào tay Giang Hành, nhưng tiếng súng đã thu hút thêm nhiều lính canh. Loạt đạn dày đặc như mưa đổ xuống. Phó Hoàng Vân trốn sau cửa, tung tua cảm xúc ra ngoài. Khu vực tinh thần của Giang Hành vẫn đóng kín như thường. Y không lãng phí thời gian thăm dò, chuyển sang tấn công kẻ địch. Họ đang ở trên hành lang lơ lửng, bắt được động tác chậm chạp của kẻ địch. Giang Hành chớp lấy cơ hội, vứt khẩu súng đã hết đạn, nâng gối đập mạnh vào eo bụng đối phương, kìm giữ hắn ta, giơ súng trong tay hắn ta, dùng hắn ta làm lá chắn, xoay người bắn trả, đẩy kẻ địch đã chết sang một bên. Con hổ nhảy xuống cạnh Giang Hành, cong lưng gầm gừ với con gấu đen đối diện, chủ nhân của thể tinh thần gấu đen bị bắn vào vai. Đôi mắt đỏ ngầu, mặt hung dữ lao về phía Giang Hành. Với động tác hung hãn mà chậm chạp như vậy, Giang Hành dễ dàng né tránh. Tuy nhiên, cảm giác tê liệt đột ngột lan tỏa từ cánh tay phải. Cậu khẽ giật mình, bị cú va đập mạnh đánh bay. Lưng đập mạnh vào lan can. Lan can yếu ớt gãy ra. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Hành nhanh chóng điều chỉnh tư thế. Tay trái nắm chặt vào sàn hành lang nhô ra, tránh rơi xuống tan xác. Cảm giác tê liệt ở tay phải lan rộng nhanh chóng. Giang Hành đã không còn nhấc nổi tay. Đây không phải là tấn công tinh thần của dẫn đường. Trong lúc giao đấu, Giang Hành không cảm nhận được có dẫn đường cấp cao nào có thể phá vỡ lá chắn tinh thần của Cố Vân Xuyên. Có vẻ là do chất độc lan tỏa. Một bóng đen rơi xuống. Giang Hành thầm nghĩ không ổn. Ngẩng đầu thấy kẻ địch giơ súng định bắn vào trán mình. Chuẩn bị buông tay, Giang Hành nhanh chóng quan sát điểm rơi. Nhưng thấy cổ của kẻ đó bỗng bị quấn bởi một con rắn trắng. Gã lập tức nghẹt thở ngã ngửa ra sau. Bắt lấy, tiếng của Phó Hoàng Vân vang lên. Giang Hành dùng lực tay trái, trở lại hành lang, theo phản xạ bắt lấy tài liệu và ống huyết thanh ném về phía cậu. Một viên đạn bay về phía Phó Hoàng Vân. Quay lại 2 phút trước, trong lúc đấu súng ngoài cửa, Phó Hoàng Vân lập tức lao vào tủ lạnh. Tuy nhiên, để an toàn, huyết thanh và chất độc ở đây cứ 3 ngày lại được đổi vị trí một lần. Trước một bức tường đầy huyết thanh, Phó Hoàng Vân thở dài, tập trung tìm kiếm, tít, tít, trong khoảng trống giữa tiếng súng. Phó Hoàng Vân nghe thấy âm thanh, tích tác, đều đặn, đồng tử y co lại. Theo âm thanh thấy một thiết bị đếm ngược màu đỏ. Thời gian trên đó chỉ còn 19 giây, 18, 17, 16, chết tiệt. Trong môi trường lạnh, lòng bàn tay Phó Hoàng Vân vẫn đổ mồ hôi. Y càng ngày càng xa cửa, liệu có kịp lao ra cửa ngay khi tìm thấy không? 10, 9, 8, thời gian đếm ngược tàn nhẫn trôi đi, xúc tu tinh thần của Phó Hoàng Vân cũng lan tỏa khắp nơi. Thể tinh thần của Y là một con rắn trắng, nhanh chóng lướt qua các ống huyết thanh, tìm thấy rồi, ánh mắt Phù Hồng Vân sáng lên, vội liếc nhìn đồng hồ đếm ngược, con số đỏ. Nam, như bóp nghẹt hơi thở của y, y ôm chặt tài liệu và ống huyết thanh, chạy như điên về phía cửa. Nhưng sau 1 giây, tiếng tích tắc biến mất, đồng hồ đếm ngược dừng lại ở 0:03. Phó Hoàng Vân mới phát hiện nó bị xúc tu tinh thần trong suốt quấn chặt. Xác nhận đồng hồ đếm ngược dừng lại, xúc tu nhanh chóng rút lại rồi biến mất. Phó Hoàng Vân nén nỗi kinh ngạc. Chuẩn bị bước ra ngoài, bỗng một con đại bàng lao tới, móng vuốt cướp đi ống huyết thanh trong tay y, giáo sư Phó. Anh định đi đâu? Người đồng nghiệp quen thuộc ngày xưa điều động thể tinh thần của mình để ngăn cản đường đi của y, Phó Hoàng Vân không muốn nói nhảm với hắn ta. Quay người giành lấy huyết thanh, con rắn trắng quấn lấy con đại bàng, khiến huyết thanh rơi xuống, người đến giận dữ. Giơ súng bắn về phía huyết thanh rơi. Phó Hoàng Vân không kịp suy nghĩ, lao đến che chở huyết thanh. Viên đạn cắm vào đùi y. Y đồng thời cũng thấy cảnh Giang Hành rơi xuống, ra lệnh cho thể tinh thần quấn lấy kẻ địch. Bản thân thì hoàn toàn lộ ra trước họng súng của người đồng nghiệp cũ. Phó Hoàng Vân ném huyết thanh và tài liệu ra ngoài, nhắm mắt chờ đợi viên đạn xuyên qua đầu mình. Thế nhưng cái chết dự kiến không đến. Tiếng kêu của Hạc kèm theo tiếng hổ vang lên. Phó Hoàng Vân bị đẩy mạnh ra xa. Máu nóng rơi trên mặt y. Phó Hoàng Vân mở mắt. Nhìn thấy gương mặt sắc sảo, tái nhợt của lính gác. Không dừng lại dù chỉ nửa giây. Lính gác giơ tay bắn con đại bàng rơi xuống tan biến. Anh tất nhiên sẽ không che đạn cho anh ta. Lính gác kiệt sức. Quỳ một nửa, khẩu súng trong tay rơi xuống đất, là vết thương trước đó nứt ra. Bạn đã tháo xong chưa? Cậu đang nói chuyện với thể tinh thần của con Hạc. Phó Hoàng Vân không để ý đến vết thương ở chân, gắng gượng đứng dậy đến bên Giang Hành. Cậu ổn không? Không ổn lắm. Giang Hành dùng hết sức lực chống đỡ cơ thể, nhưng lảo đảo như sắp ngã. Cậu hầu như không cảm nhận được nửa bên trái cơ thể. Cảm giác đau và tê lan tỏa, cơn chóng mặt làm tầm nhìn của cậu dần mờ đi, tần suất chớp mắt giảm dần. Tê quá, Phó Hoàng Vân đỡ lấy cơ thể Giang Hành, lấy huyết thanh từ tay cậu, hít sâu một hơi, ngăn đôi tay run rẩy. Tiêm huyết thanh cho cậu. Không sao rồi, giọng Phó Hoàng Vân khàn đặc. Ý thức của Giang Hành dường như cũng bị tê liệt một chút. Không hiểu rõ lời của Phó Hoàng Vân. Cậu hỏi, tôi sẽ chết sao? Phó Hoàng Vân quay đầu nhìn Giang Hành. Tôi không muốn chết, tôi vẫn chưa đạt đến cấp SS. Giang Hành nói tiếp, lính gác trông có vẻ chưa đến 20 tuổi. Dù nét mặt cứng rắn và sắc bén đã có phần trưởng thành. Nhưng lúc này lông mi khẽ run, giọng nói nhẹ nhàng, đầy khí chất thiếu niên. Phó Hoàng Vân khẽ cười, nhịp tim dồn dập vang lên giữa hành lang tĩnh lặng. Cậu sẽ không chết, tôi không nên cứu anh. Nếu không nhờ dẫn đường của tôi còn sức để ý đến tôi, tôi có thể đã chết. Giang Hành nói, tôi không quen biết anh. Nếu chết vì anh thì quá lỗ. Phó Hoàng Vân vì mất máu mà cảm thấy cảnh vật trước mắt méo mó. Chỉ có đôi mắt đẹp của lính gác vẫn còn màu sắc. Vậy tại sao cậu cứu tôi? Vì anh đã cứu tôi. Tôi không muốn nợ một mạng sống của người lạ. Một lính gác mạnh mẽ như vậy nhưng vẫn còn tính cách trẻ con. Phó Hoàng Vân nghĩ trong sự mơ hồ. Thật đáng yêu. Đồng thời tháo gỡ 5 quả bom tự hủy và bảo vệ được lính gác của mình trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ngay cả đối với người dẫn đường cấp SS cũng là một sự quá tải. Cố Vân Xuyên tùy tiện lau đi vết máu rỉ ra từ môi và mũi. Một tay bám vào mép cửa sổ treo ra ngoài. Thậm chí không muốn đi đường vòng 2 bước đến cửa. Hắn phải gặp ngay mèo của mình. Cơn chóng mặt ập đến với Giang Hành. Cậu gắng gượng nâng tay trái chảy máu lên, chống vào tường để đứng dậy, cắn lưỡi lấy lại tinh thần. Dẫn đường bên cạnh đã bất tỉnh, cậu không thể ngã xuống nữa. Chóng mặt và đau đớn, Giang Hành cảm thấy có chút tủi thân, nghĩ rằng sẽ cho Cố Vân Xuyên 10 giây. Nếu trong 10 giây hắn xuất hiện, cậu sẽ cho phép Cố Vân Xuyên ôm mình. 10, 9, 8, Giang Hành mới đếm đến 3. Hình bóng quen thuộc đã xuất hiện trong tầm nhìn mờ mịt của cậu. Giang Hành liền yên tâm thả lỏng tinh thần, ngã vào vòng tay của Cố Vân Xuyên. Cách chương.